Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, nàng là ai vậy? Hôm nay mật ong đặc biệt dễ uống a, ngọt lịm, mà lại sau khi uống xong cảm giác tốt tươi nhuần a. Đều không cảm thấy khô. Mami, người cũng đi ngâm nước uống một cái a. Thật đặc biệt dễ uống. Ta uống trà nhài đều không thả mật ong. Ngọt lịm liền ngươi mới ưa thích. Lúc ăn cơm, Lý Vãn Thất liền tại cùng Vương Huệ Tố nói chuyện phiếm tây kéo. Sika liền mang theo Mili tại dưới đáy bàn chờ ăn. Hôm nay cơm trưa là vịt muối. Sika cái gì đều thích ăn. Cọ cọ Thất Thất liền có thể đạt được một khối thịt vịt ban thưởng. Mili cũng cọ cọ, ban thưởng gì đều không có. Nhưng thông minh Mili phát hiện, chính mình chỉ cần cọ 10 lần. Sika liền sẽ ban thưởng Mili một khỏa quả hồng. Lần thứ hai muốn cọ 20 lần mới có quả hồng. Thế là Mili liền cọ a cọ, đều nhanh đem Thất Thất cho cọ khoan khoái ra. Thất Thất liền dậm chân, tức giận đối dưới đáy bàn hai cái tiểu gia hỏa nói: "Sika, Mili, các ngươi làm gì a? Không nên quấy rầy ta ăn cơm." Sika liền mang theo Mili chạy. Lúc chiều Bạch Linh không có tới lên lớp. Rốt cuộc Vương Huệ Tố ở nhà đâu? Sika cũng không dám gọi Bạch Linh tới. Sika liền cho Mili ôn tập một cái công khóa. Chỉ cần Mili đáp đúng rồi, Sika liền ban thưởng nó nhìn nửa giờ phim hoạt hình. Những ngày này đều so sánh nhàn nhã. Thời tiết cũng rất tốt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, người trong nhà đều sau khi ra ngoài. Sika liền cho Bạch Linh phát tin tức. Mời nàng tới cho Mili lên lớp. Bạch Linh trước mắt tới thời điểm liền tùy ý nhiều. Cũng không dẫn đầu sức. Cũng không vẽ nhãn tuyến. Sika đã đem cửa sổ mở ra. Bạch Linh liền trực tiếp chui vào trong phòng. Nhìn thấy Sika cũng không nói chuyện. Liền hừ một tiếng. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ hẹp hòi. Sika âm thầm nhả rãnh một câu. Đi qua đem rèm cửa sổ kéo lên. Đóng kỹ cửa lại. Ục ục, Mili cùng lão sư vấn an. Bạch Linh sờ sờ Mili đầu. Ban thưởng nó một khỏa quả nhỏ. Tiếp đó Bạch Linh lại hướng Sika vươn tay. Sika không rõ ràng cho lắm. Liền hướng nàng nhỏ chào chào bên trên thả một cái cá khô nhỏ. Bạch Linh, ngoặc kép, không phải cá khô nhỏ. Điện thoại di động của ngươi a, lấy ra cho Mili làm viết chữ bản. Mèo ô, Sika liền chuẩn bị đem cá khô nhỏ cầm về. Bạch Linh tay mắt lanh lẹ, vượt lên trước đem cá khô nhỏ ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika chính muốn đem điện thoại đưa cho nàng, lại nghĩ nghĩ, đem QQ, TE3 chờ thường dùng xã giao app bên trên cái khóa. Lúc này mới yên lòng đưa điện thoại di động giao cho Bạch Linh. Mau đi ra, mau đi ra. Ta muốn dạy Mili học tập. Tốt a, ngươi là lão sư. Tất cả nghe theo ngươi. Sika sờ sờ Mili cái đầu nhỏ. Dặn dò, mèo ô oa. Mili khéo léo hồi đáp. Ục ục, Sika liền ra ngoài ban công bên kia phơi nắng. Hiện tại mới buổi sáng hơn 8 giờ. Vương Huệ Tố không có sớm như vậy trở về. Sika liền yên tâm đi ngủ. Sột soạt sột soạt, ngủ một giấc đến 11 giờ. Thẳng đến phòng khách truyền đến ken két tiếng mở cửa. Sika lập tức bừng tỉnh. Kém chút lại theo ban công té xuống. Nó tranh thủ thời gian như một làn khói chạy vào gian phòng bên trong. Bạch Linh đang dạy Mili đếm một chút đâu. Mèo oa mèo ô ô. Mèo mèo. Bạch Linh đoán đến Sika muốn nói cái gì. Vừa mới nàng cũng nghe đến tiếng mở cửa. Nàng nhỏ giọng nói. Không có sự tình. Người trước cùng Mili ra ngoài kéo lấy. Nhân ra theo cửa sổ đi. Sika tiếp nhận điện thoại cất kỹ. Nhẹ gật đầu. Liền chạy tới bên ngoài gian phòng đi. Sàn nhà bóng loáng. Mili đánh cái phiêu di. Quẳng cái bổ nhào. Cũng từ trong phòng chạy ra. Vương Huệ Tố chính vào cửa không lâu. Thay xong giày xách theo đồ ăn chuẩn bị đi vào phòng bếp. Nhìn đến hai gia hỏa này vội vàng bộ dạng. Buồn cười nói. Làm gì đâu các ngươi. Mèo ô. Ục ục. Vương Huệ Tố liền không để ý tới bọn chúng. Thần kinh gì vậy. Nàng xách theo đồ ăn tiến phòng bếp. Đã 11 giờ. Phải làm nhanh lên cơm. Một hồi Thất Thất trở về muốn ăn cơm. Chờ Sika lại trở về phòng nhìn thời điểm, Bạch Linh đã sớm theo cửa sổ vụng trộm trượt đi. Sika đóng cửa sổ lại, rèm cửa sổ kéo tốt, ngầm buông lỏng một hơi. Thật kích thích đâu. Xem ra sau này đi ngủ không thể ngủ quá chìm. Nhàn nhã thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai thời điểm, Hồng Tụ về Tô Nam. Nó vốn nghĩ mang Mộng Ngư cùng một chỗ tới. Có thể Mộng Ngư vẫn là quen thuộc một người ở lại. Liền tự mình lưu tại Loan Phượng Sơn bên kia. Hồng Tụ trở về sau. Mili lão sư liền thêm một cái. Hồng Tụ đặc biệt am hiểu đếm một chút. Liền phụ trách dạy Mili toán học. Rốt cuộc nó cả ngày liền bẻ quả hạch loại hình nấp đi. Sẽ không đếm một chút không thể được. Mili, người Hồng Tụ tỉ tỉ ta có 219.7.423 mai khác biệt hương. Vị quả hạch A, ta nếu là tiễn đưa hai người khỏa, vậy ta còn lại bao nhiêu khỏa? Người đáp đúng rồi ta liền tiễn đưa ngươi 4 khỏa. Hồng Tụ mở ra chính mình túi chữ vật. Mili liền đem cái đầu nhỏ luồn vào đi nhìn. Quả nhiên thấy núi nhỏ đồng dạng nhiều quả hạch. Còn có núi nhỏ đồng dạng nhiều hoa quả tươi. Còn có núi nhỏ đồng dạng nhiều đủ loại thượng vàng hạ cám thức ăn. Mili thật muốn ăn a. Đầu đều ủi đến trong túi chữ vật. Nhưng chính là ăn không được bên trong trái cây. Túi chữ vật là không chứa vật sống. Mili chui vào. Túi chữ vật giống như là phổ thông cái túi một dạng. Vừa vặn bao lấy nó cái đầu nhỏ mà thôi. Sika tức giận hướng Hồng Tụ meo một tiếng. Đem túi chữ vật theo Mili trên đầu lấy xuống. Mili hiện tại liền 100 trong vòng phép cộng trừ cũng còn sẽ không tính đâu. Sao có thể tính dài như vậy số lượng a? Mili muốn ăn quả hạch. Mili liền đi tính. Thế là não động lực không đủ. Mili liền chết cơ. Sika giống như đập cũ TV một dạng. 333 mà đập Mili thật nhiều bên dưới. Mili mới khôi phục bình thường. Hồng Tụ cũng không đùa nó. Cho Mili 2 viên quả hạch. Đàng hoàng trước dạy Mili tính 10 trong vòng thêm giảm. Bạch Linh dạy Mili ngữ văn. Mili 3 ngày này đã đem 26 cái chữ cái toàn bộ nhớ kỹ. Đợi ngày mai bắt đầu liền dạy Mili làm sao dùng ghép vần. Hiện tại là bên trên lớp số học. Bạch Linh để không. Liền lôi kéo Sika cùng một chỗ bốn phía đi dạo nó nhà. Cái này ba đầu tiểu cá vàng là ngươi nuôi sao? Bạch Linh ghé vào bể cá bên cạnh hỏi. Cá vàng nhỏ nhóm cũng tò mò mà nhìn xem Bạch Linh. Bạch Linh vê lên mấy khỏa đồ ăn đi đút cá vàng. Ngu xuẩn cá vàng nhỏ liền bơi liếm nàng nhỏ chào chào. Chọc cho Bạch Linh anh cười. Mèo ô, Sika nhẹ gật đầu. Tự hào biểu thị cá vàng nhỏ là nó dưỡng. Lần này nhưng không có nói láo nữa nha. Bạch Linh một bộ hiểu rõ biểu lộ. Nói, khó trách. Đều nói vật giống như chủ nhân hình. Cái này cá vàng nhỏ giống như ngươi béo. Còn có đầu này đen. Dù sao là ức hiếp kia hai đầu hồng. Giống như ngươi hỏng. Sika liền thở phì phò đi đến ban công bên ngoài đi. Tô Thanh Nịnh buổi sáng hôm nay chỉ có 2 tiết khóa. 10 giờ liền về đến nhà. Hiện tại chính tại ban công thu quần áo. Hạ thu lúc so sánh khô ráo. Quần áo ban đêm phơi. Buổi sáng cơ bản liền khô. Phơi quá lâu ngược lại sẽ phá hoại quần áo sợi. Mặc vào phát cứng. Nàng nhìn thấy ban công đối diện con mèo lớn. Liền hướng Sika phất phất tay. Sika, buổi sáng tốt lành A tương đương, mèo ô tương đương. Sika cũng hướng nàng quơ quơ móng vuốt nhỏ. Bạch Linh cũng tò mò đi ra ban công. Chính muốn cùng Sika cùng một chỗ nhảy lên ban công trên tường rào lại nhìn đối diện đâu. Sika giật nảy mình, mau từ trên ban công nhảy xuống, ôm Bạch Linh, đưa nàng kéo vào trong phòng. Bạch Linh, anh, đem Bạch Linh giấu kỹ phía sau. Sika lại chạy ra ban công tới nhìn, Tô Thanh Nịnh còn tại thu quần áo. Rốt cuộc hai nhà đều là lầu 3 độ cao, có ban công tường rào ngăn cản. Tô Thanh Nịnh có chút nhỏ cận thị, không hề nhìn đến Thất Thất nhà vừa đi ra ban công cửa tiểu hồ ly. Cất kỹ quần áo, Tô Thanh Nịnh lại hướng Sika phất phất tay. Sika cũng hướng nàng phất phất tay. Thẳng đến Tô Thanh Nịnh trở về phòng, Sika mới thở dài một hơi. Bạch Linh không biết lúc nào lại vụng trộm chạy tới, ghé vào ban công bên cạnh nhìn lén Tô Thanh Nịnh. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika đành phải ngậm nàng phần gáy ra, đưa nàng kéo vào trong phòng. Bạch Linh hiếu kỳ nói, nàng là ai vậy? Thật xinh đẹp cô nương a, mèo ô oa. Ngoặc kép, tấu chương xong. AS, tình địch bằng, cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.